Mau xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên, chương 1599, tùy ý nhiệm vụ 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trình Nham khẩu Trung Hoa mà không thật Trình Lệ vui sướng vượt qua nghỉ hè trở thành một cái 2 năm cấp học sinh tiểu học mà Trình Nham chính mình cũng lấy ban cấp người thứ 3 thành tích làm vì học sinh tiểu học cuối cùng một chương bài thi. Tiến vào Hương Trung học học tập Lưu Ngọc Dung Hoa hơn 400 khối cấp Trình Nham mua một cỗ xoay khí phong cách chim bồ câu bình đem sơn địa xe. Trình Nham cưỡi đi ra ngoài thời điểm nhưng làm Trình gia lão trạch kia bên hai cái trung học sinh khí hư. Trình lão thái thái cảm thấy tự theo đem lão tứ tức phụ cùng nàng sinh chết tiệt tiểu nha đầu đuổi ra khỏi cửa lúc sau. Bọn họ theo phía trước so với tới hảo giống như càng gia tăng hơn sự tình không thuận. Ít lão tứ này cái đại sức lao động không nói. Xây cái tường tu cái phòng đều phải đi mở khẩu cầu người. Nhà bên trong viện tử cũng không ai thu thập, trước kia hầu như đều là lão tứ tức phụ kết thúc công việc trở về chiều không liền thu xếp ra tới. Tiểu lục cái kia nha đầu cũng có thể giúp đỡ uy uy gà, quét quét rác. Hiện tại nhưng hảo, lão tam một nhà phụ trách chồng lão tư những cái đó, trở về mệt đắc muốn chết muốn sống. Lão đại lão nhị cảm thấy lão tứ nhà bên trong loại đến nửa đường thu vào đều về lão tam gia. Trong lòng đều kìm nén bực bội, lẩm bẩm cũng không kiếm sống. Này một cái đại viện tử cơ hồ tất cả đều là nàng tại thu thập. Trình lão thái thái tuổi tác cũng không nhỏ, hồng hộc mang xuyến cũng không dễ dàng. Hết lần này tới lần khác lão gia tử xem nhà bên trong càng ngày càng loạn, càng ngày càng bẩn. Làm ra đồ vật cũng càng ngày càng khó ăn. Cả ngày hùng hùng hổ hổ nói lão thái thái là cái song đời ngoạn ý nhi. Trình lão thái thái không nghĩ đến nhiều năm tức phụ thật vất vả ngao thành bà. Hiện tại lại bắt đầu bị khinh bỉ bị mắng. Ngày trước kia cái lão con bê tại bên ngoài nghe người ta dùng lực khen lão tứ toàn gia. Còn nói hắn sinh ra một đứa con trai tốt. Về đến nhà tìm cha thế nhưng đạp Trình lão thái thái một chân. Trình lão thái thái quay đầu liền đem lão đại lão nhị lão tam tức phụ mắng cái cầu huyết phun đầu. Lão con bê trách nàng không sẽ làm mụ. Hảo giống như này đó sự tình đều là nàng làm ra tới đồng dạng. Không phải là các ngươi mấy cái nam nhân thương lượng xong đem nhất sừng bên trên kia cái phòng nhỏ phân cho lão tứ chủ. Không phải là các ngươi nói, lão tứ dám không đáp ứng liền đuổi ra ngoài. Bao quát sau tới dựa vào năm nha bị đả thương đem lão tứ nắm bắt tới tay, không cũng đều là các ngươi con đường lão nương đi. Hiện tại nhìn thấy lão tứ lẫn vào hào, ba nghĩ dán đi lên, kết quả bất luận là cái nào tiệm cơm từ còn là tiểu nam nhai từ bãi đồ kia đều không chiếm được một chút lợi lộc. Quay đầu liền đem này bãi phân hô đến nàng mặt bên trên. Trách ta, vốn dĩ liền thần phiền Trình lão thái thái vừa vào cửa đã nhìn thấy Trình Á tại kia cùng lão tam tức phụ đô lầm bầm thì thầm nói Trình Lệ nhân duyên hảo. Đại gia đều cùng Trình Lệ chơi, không ai cùng nàng hảo. Trình lão thái thái đưa tay liền cấp Trình Á một cái vả miệng. Một cái bồi tiền hóa suốt ngày già mồm, muốn không là ngươi cùng sáu nha đánh lên tới chúng ta có thể cùng lão tứ kia bên triệt đề bè. Liền ngươi sao là cái rảo gia tinh, Trình ngỡ bụng mặt lập tức kinh ngạc đến ngây người. Rảo gia tinh, nàng nhớ rõ này cái là tứ thẩm cùng Trình Lệ chuyên dụng xưng hào a. Cái gì thời điểm lại đến nàng trên người? Ô ô ô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Á lập tức gào khóc, nàng mới không muốn làm rảo gia tinh, Trình Lệ mới là. Làng Ngọc Hương nghe xong này lời nói lập tức liền cấp nhãn. Mụ, ngươi này lời nói ta nhưng là không thích nghe. Ban đầu là ai nói năm nha ngã hào, đem lão tứ lấy tới tay toàn bộ nhờ này một ném. Thế nào, này là cầm rảo gia tinh này lời nói ép buộc đi lão tứ, lại bắt đầu ép buộc chúng ta tam phòng. Thật là chê cười, nàng cũng không là Lưu Ngọc Dung kia cái mềm bánh bao tùy tiện niết. Làng Ngọc Hương ôm Trình Á quay đầu liền vào phòng, làm Trình lão thái thái mặt. Phanh, một tiếng đem phòng cửa ngã thượng. Đảo không thấy được Lang Ngọc Hương nhiều tại ý Trình Á này cái bồi thường tiền khuê nữ. Chủ nếu là thật phải gánh vác cái rảo gia tinh thanh danh. Về sau muốn tìm cái hảo nhà chồng nhiều muốn điểm đồ cưới đều lao lực. Này cái lão đông tây, đầu là làm cửa chen lấn. Nói chính mình thân tôn nữ này lời nói đối nàng có cái gì chỗ tốt. Này một ngày chú định là cái cãi nhau nhật tử. Trình gia lão trạch không yên ổn. Trình Quốc Kiệt cũng là lần thứ nhất cùng Lưu Ngọc Dung đen mặt. Không hắn. Lưu Ngọc Dung muốn đem hắn cấp tiểu nha mua hộp đựng bút, bao bìa sách những cái đó tiền cấp nham tử thay cái túi sách. Lúc trước mua xe đạp thời điểm Trình Quốc Kiệt liền cùng Lưu Ngọc Dung nói, tiền bạc bây giờ không dư giả, không cần phải mua như vậy hảo xe đạp, Hơn nữa đến sơ nhị nham tử khẳng định là muốn trọ ở trường, kia xe đạp liền càng không dùng. Lưu Ngọc Dung liền nói đến lúc đó có thể giữ lại cấp tiểu nha tương lai lên trung học cưỡi. Trình Quốc Kiệt lúc ấy liền không cao hứng, tiểu nha lại không là mua ve chai, như vậy cao sơn địa xe ngươi gọi nàng một cái tiểu cô nương cưỡi. Lại nói, đợi đến 4 năm về sau kia xe muôn cũ thành cái gì dạng. Lưu Ngọc Dung lơ đễnh nói, nàng một cái nha đầu, có xe cấp cưỡi cũng không tệ, lại cũ đó cũng là sơn địa xe A, yêu cưỡi ngươi chính mình cưỡi. Ta tiểu nha muốn cưỡi công chúa xe. Này trận thị trường thượng vừa mới xuất hiện một loại chuyên môn là nữ tính thiết kế xe tòa rất thấp tay lái giống như yến cánh bản tiểu xảo tiêm tú công chúa xe. Trình Quốc Kiệt đột nhiên thực mê. Công chúa, cái này từ nhi, nữ hài tử sao, liền nên kiều kiều nhu nhu, trắng trắng mềm mềm, giống như buổi sáng quải giọt sương nở rộ tại đầu cành hạnh hoa. Kiều nộn đắc khiến đi ngang qua người thậm chí không dám há mồm thở dốc nhi. Liền sợ đem kia hoa cấp thổi hóa. Hắn đắc kiếm nhiều tiền một chút cấp tiểu nha lưu, nếu như tương lai con rể hảo, kia hắn liền nhiều bồi tiễn chút đồ cưới đừng để nhà chồng người xem nhẹ tiểu nha, nếu là con rể không tốt liền đem tiểu nha gọi về nhà bên trong tới hắn dưỡng. Ngọc Dung, tiểu nha là lão thiên gia ngoài định mức cấp ta kinh hỉ, cùng nhăm từ đồng dạng đều là ngươi trên người rớt xuống thịt, này hai khối đều là thịt, khuê nữ nhi tử đều là ta thân sinh. Ngươi cũng không thể này dạng bất công. Chúng ta làm cha mẹ nhất định phải muốn xử lý sự việc công bằng. Đồng dạng sông không thể đông lạnh ra hai loại băng tới. Tương lai hai huynh muội bọn họ mới có thể giúp đỡ lẫn nhau một đời. Ta cùng ta ba người ca ca đi cho tới hôm nay mức này, liền là bởi vì cha mẹ bất công. Trước xe chi kiếm A, Phúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bên làm bài tập một bên chi cạnh lỗ tai nghe lén Lâm Tịch đè lại chính mình chạy tới uốn nắn Trình Quốc Kiệt xúc động. Thân ái ba ba, kia là vết xe đổ, cũng không là quải tại trước xe một bên kiếm. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Trình Quốc Kiệt ba ba này dạng nói có vẻ như thật đúng là có như vậy chút ý tứ. Lâm Tịch tinh thần lực dò xét qua đi, phát hiện nguyên bản làm bài tập Trình Nham cũng không nhúc nhích tại nghe lén cha mẹ chi gian tranh chấp. Hiện giờ bãi đồ kia bên cơ bản đều giao cho Hồng Thiết Quân cùng Trình Hải Phòng hai cái, mà huyện thành bên trong Trình Ký thì từ Trình Quốc Kiệt phu phụ tại kinh doanh, Lâm Tịch chuẩn bị tiếp qua 2 năm liền đi huyện thành bên trong mua một hộ phòng ở. Trình Nham học tập thành tích đích xác vẫn luôn không sai, vô dụng học lại liền thi đậu huyện một cao trung. Huyện một cao là trọng điểm cao trung, tại Trình KS tỉnh đều có danh cao tỷ lệ lên lớp trạng nguyên trường học. Bất quá bây giờ sao? Nếu này vị đại ca cũng không bắt nàng làm muội muội, kia liền xứng đáng hắn mỗi ngày dãi nắng dầm mưa đạp hắn sơn địa xe bên trên học lạc. Lâm Tịch linh nhẫn không gian bên trong, có 17 viên đều no đủ, cơ hồ không sai biệt bao nhiêu lớn nhỏ hạt châu, kia là quỷ nhãn thận bên trong tách ra ngoài. Nguyên bản là 21 viên, Lâm Tịch đem mặt khác lớn nhỏ không đều 4 hạt châu phân biệt cấp cùng một chỗ bồi cùng nàng đi sấm bạc yêu quỷ biển người. Này hạt châu thoáng có chút ngưng thần tụ khí tác dụng, đừng nói là việc này không biết bao nhiêu năm tháng quỷ nhãn thận, coi như bình thường chân châu mang tại trên người cũng có mỹ dung dưỡng nhan, chấn định an thần công hiệu. Đừng nói kia hai cái tâm phúc thuyền viên, coi như là Trình Hải Phòng cùng Hồng Thiết Quân cũng không nghĩ đến Trình Lệ có thể như vậy hào phóng. Biển châu đều xuất hiện ở phương Nam, nước ngọt châu giá trị lại không như biển châu, đường kính 1 cm tả hữu đã là rất ít gặp. Trình Lệ cấp bọn họ chân châu vô luận theo quang trạch, hình dạng, lớn nhỏ còn là nhan sắc, đều có thể nói là cực phẩm châu, coi như là hiện tại, giá trị cũng muốn vượt qua 500 khối, nếu như lại tăng thêm sinh ra từ quỷ nhãn thận này loại cơ hồ chỉ ở giả sử bên trong xuất hiện qua sinh vật thể nội, nó giá trị đã không cách nào đánh giá. Trình Hải Phòng nguyên lai chết sống cũng không chịu muốn, tìm hồi phụ thân thi cốt đã là hắn lớn nhất thu hoạch. Hồng Thiết Quân cùng Lâm Tịch lâu nhất, biết này cái tiểu cô nương tuyệt đối sẽ không rõ này hạt châu giá trị, có thể cho bọn họ, chỉ là bởi vì nhân gia không tại ý này đó. Cách chương.